Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 48, tìm lại ký ức, gocchuyenaudio.com. Đúng là trên thế giới này, chẳng câu ơ chuyện gì mà lên giường cũng khôn giải quyết được cả, chỉ sau lần ân ái trong không gian xe chật chội ấy mà mối quan hệ giữa anh và cô tốt lên không ít. Một tháng trôi qua, cô luôn làm mọi cách để anh nhớ lại, đưa anh đến nơi hai người từng đến, kể cho anh nghe rất chuyện kỷ niệm, thậm chí còn giúp anh nhớ lại bằng cách mất sức kia ấy vậy, nhưng hình như trí nhớ anh chẳng có biểu hiện gì. Xét nghiệm cho thấy Vân Họa chính là con anh, cô còn đưa anh đi gặp ông bà Nhâm khóc như mưa, cả hai ôm anh đầy thương nhớ, nhưng khi biết anh bị mất trí thì cũng buồn phiền, họ cũng đành chấp nhận sự thật rồi cùng bà Cơ cố gắng tìm lại ký ức cho anh. Anh cũng kể cho cô nghe về quá trình Hứa Gia nhận anh, thì ra là anh được Hứa Lão Gia, tức ông nội anh, khi đi tham quan một bờ biển thì phát hiện anh bị trôi giạt liền cứu anh, khi biết anh bị mất trí, vì lòng thương người nên để anh làm thuê cho ông, cho đến một ngày, khi ông nội bị tai nạn mất nhiều máu, lại là nhóm máu AB âm tính hiếm, nên anh đã cho máu, không ngờ xét nghiệm lại cho kết quả cùng huyết thống. Từ đó, anh trở thành độc tôn thái tử của Hứa Thị. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hứa Trác Vĩ đến đón mẹ con bà Cơ đi tham gia buổi picnic do trường mầm non của Vân Họa tổ chức. Vừa bước vào biệt thự Hoa Lan, anh đã bị Diên Vĩ tấn công bằng cái ôm không thể nặng nề hơn, Diên Vĩ đu hẳn lên người anh, miệng chu chéo. Hu hu, đúng là anh Thiếu Hoài rồi, em phải đặc biệt mai phục ở đây mới gặp được anh đấy, chị giấu anh như mèo giấu. Sĩ, em nhớ anh quá, này, này, cậu mau xuống đi, tôi sắp không thở nổi rồi. Anh hốt hoảng khi bị tấn công như vậy, còn bị chàng thanh niên kia chiếm tiện nghi, trong lòng nghĩ không biết trước kia làm Nhâm Thiếu Hoài anh đã bị tên này cưỡng bức bao nhiêu lần, nghĩ thôi cũng sờn gai ốc rồi. Thật may lúc này bà Cơ và Vân Họa bước ra, chứng kiến cảnh tượng kia cả hai cùng hét lên. Này, em mau thả anh ấy ra, cậu xấu xa, mau buông ba con ra. Bị hai mẹ con bà Cơ chọc lét, Diên Vĩ không đành lòng cũng phải buông Hứa Trác Vĩ ra, giọng giận dỗi. Đấy, của hai người tất đấy, không thèm nữa. Này, hồi trước anh và tên này có gì với nhau không vậy? Anh hỏi nhỏ vào tai cô, gương mặt sợ sệt chờ câu trả lời. Có, anh còn vì nó mà ngã bị thương nữa. Tình cảm đặc biệt tốt, cô cố ý trêu chọc anh. Bỏ mẹ rồi thôi, anh không muốn tìm lại ký ức gì đó nữa đâu. Ha ha, cô cứ thế cười khanh khách mà dẫn theo Vân Họa ra xe, bỏ mặc anh đang đứng ngẩn tỏ te ra đấy với Diên Vĩ, mãi cho đến khi Diên Vĩ nói. Anh không đi nhanh là em ăn anh đấy, thì anh mới cuống quýt chạy thoát thân. Đến nơi, bà Cơ dẫn Vân Họa xuống trước còn anh đi đỗ xe. Từ xa, Khuyết Hạ cùng chồng cũng dẫn cô con gái học cùng Vân Họa đi đến, thấy mẹ con bà Cơ đang đứng đó, liền tiến lại châm chọc. Tưởng ai, thì ra là mẹ đơn thân bạc tổng tài cùng cô con gái không cho ba đây mà. Này, chú ý miệng thối của cô, cẩn thận không còn răng mà nhai cơm đâu. Bà Cơ không vừa mà đáp trả, ôi ông xã à, em sợ quá. Khuyết Hạ giả vờ mè nheo với gã chồng béo ị đứng cạnh. Bảo bối đừng sợ, bác thị của cô ta giờ không còn quá lớn mạnh nữa, so với Hứa thì anh đang làm phó giám đốc thì không bằng con kiến. Tên chồng béo ị cũng khua môi múa mép, quả là. Nổi nào thì úp vung nấy, rồi hắn quay ra đà kích bạc Cơ, gocchuyenaudio.com. Này, bạc tổng, hôm nay là buổi picnic cần dựng trại, nhà cô không có đàn ông đi cùng để hỗ trợ thì cô làm nổi sao, hay để tôi gọi thằng tài xế của tôi qua đóng làm ba của con cô nhé? Ai đòi thay tôi làm ba của Vân Họa vậy? Đúng lúc này, Hứa Trác Vĩ từ đâu bước lại gần, cả một màn vừa rồi anh đã chứng kiến hết. Nghe thấy giọng nói phía sau, tên chồng béo ị của Khuyết Hạ bất giác quay lại nhìn, rồi cả người như chết đứng, ánh mắt run run nhìn theo bóng người Hứa Trác Vĩ đang tiến lại ôm lấy eo bà Cơ, nhéo nhẹ má của Vân Họa. Hứa tổng, sao ngài lại ở đây? Sao tôi đưa vợ con đi tham gia picnic cũng phải thông báo với cậu à? Dạ. Không ạ, dạ, xin lỗi bạc tổng, xin lỗi Hứa tổng, ban nãy là tôi ngu dại, xin hãy tha thứ cho tôi. Tên béo ị nhanh chóng thay đổi thái độ, khúm núm run sợ. Khuyết Hạ từ lúc thấy anh đã sừng sốt tột độ, giờ mới lắp bắp. Anh là Nhâm Thiếu Hoài, đã chết mà, bị điên sao? Đây là Hứa tổng. Chồng cô ta nhanh chóng bịt miệng cô ả lại, rồi lại quay qua Hứa Trác Vĩ rối rít xin lỗi. Từ mai xuống làm tài xế, chức phó giám đốc cậu không thích hợp. Bỏ ngoài tai mấy câu nịnh hót xin lỗi của hắn, anh chỉ lạnh lùng quăng một câu làm hắn tan nát cõi lòng. Ai bắt hắn vừa nói gọi tài xế vào làm ba của Vân Họa chứ, giờ anh sẽ để ba của con hắn làm tài xế cho hắn biết thế nào là. Gậy ông đập lưng ông, Khuyết Hạ nghe xong cũng bùn rùn tay chân, cuống quýt quay qua bà Cơ xin xỏ. Bà Cơ, làm ơn, nói ngài Hứa đừng, nhưng bà Cơ chẳng để tâm, cô khoác tay anh cùng Vân Họa đi thẳng vào trong khu picnic. Khách chương.